chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3937, chương 3947, oan gia ngõ hẹp. U lớn lên trên đường lớn, một chi áo giáp rõ ràng đội ngũ đi qua, cờ xí che hư không, còn như sóng lớn, lúc này mặt trời phủ đầu, trên quan đạo thiếu cây, không khí mười phần nóng rực. Ồn ào tiếng bước chân cùng ve kêu đan xen vào nhau. Mười phần náo nhiệt, tại trong đội ngũ, có năm thớt màu đen lân Mara lấy một hai xa hoa xe lớn. Mười phần lộng lẫy, ám chỉ này người trong xe không phú thì quý. Tại phía trước đội ngũ, bốn vị thanh niên nam nữ các ngồi cưỡi lấy một thớt lân lập tức ở phía trước mở đường. Bốn vị thanh niên nam nữ thân mang lộng lẫy quần áo. Nam khí thế phi phàm, nữ trung linh thanh tú, xem xét cũng không phải là tầm thường nhân gia con cháu. Trong bốn người sóng vai đi tại phía trước đội ngũ, vừa đi vừa nói thiên, dọc theo con đường này lộ trình xa xôi, chỉ có nói chuyện phiếm có thể giải oi bức. Bọn họ chuyến này muốn đi địa phương chính là Tử Minh phía dưới đại thành đệ nhất. Thông Tiên Thành, thành này xây xong thời gian hơi ngắn. Nhưng lại cùng phồn hoa, tại các đại thế lực thành trì bên trong, có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, bốn người cửa tay áo phía trên thêu lên tròng mắt màu tím. Xem ra 10 phần yêu dị, nghe nói lời nói dối thành vọng nhà toàn tộc xuất động. Không biết đang tìm kiếm cái gì? Khánh treo, người không phải cùng vọng người nhà đi được vào sao? Có hay không biết chút ít cái gì? Trong bốn người có cái mặt tròn thanh niên hỏi, hắn hình thể hơi chút mượt mà một số, bộ mặt xem ra góc cạnh không phải rất rõ ràng, nhưng là hắn ánh mắt sáng ngời có thần, xem ra đặc biệt tinh thần. Trong miệng hắn Khánh treo ở bên cạnh, giữa bọn hắn ngăn cách hai người. Khánh treo phụ thân nhìn lấy hỏi hắn cái kia người nói, cửu ca, ta nào biết được nhiều như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Vọng người nhà nổi danh vắt cổ chày ra nước, cùng hắn nói chuyện phiếm đánh cái rắm mời hắn ăn cơm còn có thể. Muốn là muốn từ hắn trong miệng đạt được thứ gì, vậy căn bản không có khả năng. Ba người nghe vậy, một trận trầm mặc, Khánh treo nhắc đến vọng người nhà là thời điểm cũng là một trận nghiến răng nghiến lợi. Nói bừa tên khốn kiếp kia, mượn bản thiếu linh thạch, hiện tại cũng còn không có còn. Hỏi ít chuyện tình còn che che lấp lấp. Hắn muốn không phải vọng người nhà, bản thiếu hận không thể bóp chết tên vương bát đản này. Ha ha ha, Chín Lan cười ha ha. Nói, hắn muốn không phải vọng người nhà, ngươi còn có thể cùng người ta hòa hòa khí khí đi đi dạo đường hoa uống hoa tửu. Trung gian hai nữ, Tử nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Đôi mắt đẹp hung dữ trừng Khánh treo cùng Chín Lan liếc một chút. Cửu ca đừng đem lấy hai cái muội tử trước mặt bố trí ta. Người ta thế nhưng là phu quân. Khánh treo co lại rụt cổ. U oán nói ra. Trung gian chung một cái chỗ sâu màu vàng nhạt áo mỏng nữ tử lườm hắn một cái. Nghi vấn nói ra. Thì ngươi còn phu quân. Ngươi cho chúng ta không biết ngươi là ai. Một cái khác, lục y nữ tử phụ họa nói, đúng rồi, bốn người ngươi một câu ta một câu nói chuyện, một đường lên cũng không đến mức không thú vị. Hoa là hai đầu, mỗi loại một cành, bên này quan đạo phụ cận một đầu suối trong nước, bọt nước bắn ra ở giữa, một bóng người từ đó nhảy ra, hắn cường tráng thân thể dính lấy giọt nước, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng. Chiết xạ ra sáng ngời quang mang, xoạt, áo bào màu trắng trên không trung bay phất phới. Sau khi hạ xuống, này người đã đem quần áo mặc, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, nụ cười tà mị mà không kiêu căng, như nhân tạo làm thành khuôn mặt khiến người ta ngạc nhiên. Thì liền nam nhân gặp cũng muốn ghen ghét ba phần, chỉ bất quá, hắn một đầu tóc ngắn. Tại cái này tất cả đều là tóc dài thế giới lộ ra có chút khác loại. Mà người này không phải ai. chính là Vương Đại Đông. Hắn ngồi xổm ở khe suối một bên, sờ lấy chính mình khuôn mặt, không khỏi nói ra, không thể không nói, ta gương mặt này xoáy đến vũ trụ bảo tạc, coi như hiện tại Lý Phù Diêu Kim Lăng Trì đứng tại mình trước mặt, cũng phải tự mình hổ thẹn. Đến đi, cũng đừng xú mỹ, trước suy nghĩ một chút chúng ta bây giờ đi đâu đây. Hắc Tịch thình lình tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Âm thầm đậu đen rau muống lấy Vương Đại Đông không biết xấu hổ khoảng cách thiên hạ vô địch lại gần. Một bước, đi chỗ nào? Vương Đại Đông nhíu mày, đứng dậy nhìn lấy bốn phía. Đột nhiên nghe thấy cách đó không xa có ngột ngạt tiếng bước chân truyền đến. Nghe nhân số không ít, trước mắt cây cối ít. Vương Đại Đông liếc thấy gặp cách đó không xa trên đường tung bay cờ xí. Cái kia cờ xí phía trên trong mắt màu tím nhất thời thì hấp dẫn hắn chú ý. Tử Minh, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, nhất thời liền nhớ lại tại Vô Lượng trong thành lúc, trong phòng đấu giá cái kia chủ trì đấu giá nữ nhân. Hắn cười lạnh một tiếng, thật sự là oan gia ngõ hẹp, chính muốn đi tìm bọn họ. Bọn họ thì chính mình đưa tới cửa, đúng lúc chính là cái này thời điểm, đội ngũ kia bên trong đi đầu bốn người ánh mắt nhìn tới. Bọn họ không muốn chú ý đều không được, chỉ đổ thừa Vương Đại Đông toàn thân áo trắng thật sự là quá mức lóa mắt. Còn có cái kia không hợp nhau tóc ngắn, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Khánh treo đôi mắt chính Vương Đại Đông trên thân nhìn một vòng. Sau đó hững hờ đem con ngươi bỏ qua một bên, nhưng trong lòng có chút ghen ghét nói ra, bộ dạng như thế soái kiền thí dụng, Chín Lan chỉ là quét Vương Đại Đông liếc một chút, chỉ là hơi kinh ngạc tại Vương Đại Đông nhan trị sau liền không có đang nhìn. Ngược lại là trung ương cái kia hai nữ tử không khỏi nhìn nhiều Vương Đại Đông hai mắt. Mặt hồng ngậm xuân, còn kém ngay tại chỗ dụng chứng. Chờ bọn hắn đi xa, một cỗ hoa quốc xe ngựa theo Vương Đại Đông trong mắt đi qua. Trên xe, một đôi lạnh như băng đôi mắt chuyển tới, cùng hắn đối mặt một chút. Cái này người đôi mắt mệt mỏi, ánh mắt mang theo sát khí, liếc một chút nhìn đến, giống như tư thế hào hùng, mười phần sắc bén, lại là một cái nguyên linh cảnh cường giả. Vương Đại Đông trong lòng đường ngầm. Ngược lại là không có bị ánh mắt hù đến, luận sát khí, hắn cũng không kém, dọa một chút một số người vẫn được, muốn hoảng sợ hắn, hắn căn bản không sợ. Các loại chi này thật dài đội ngũ đi đến, cái kia trong xe ngựa người thanh âm bình thản nói ra. Tìm mấy người, đem người kia giết, nhất thời, thì có 15 người thoát ly đội ngũ, cưỡi lân lập tức phi nước đại mà đi. Vương Đại Đông vừa cất bước đi vào trên quan đạo, lúc này chỉ nghe thấy phía trước truyền đến cộc cộc cộc thanh âm. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại, có 15 cái cưỡi ngựa hướng chính mình chạy tới, xem bọn hắn khí thế hung hung, để Vương Đại Đông bắt đầu lo lắng. Trong chốc lát, Vương Đại Đông liền bị bọn họ vây quanh xuống tới. Những thứ này người thực lực đều là nguyên đan cảnh, mà lại vũ khí trong tay sắc bén. Làm sao nhìn Vương Đại Đông cũng không là đối thủ. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, cười lạnh nói, làm sao, nhìn một chút thì muốn giết người diệt khẩu. Thật cái kia tiểu gia dễ khi dễ. 15 cái người đưa mắt nhìn nhau, bên trong hét lớn một tiếng, giết, nhất thời. Tất cả mọi người giơ lên trong tay đồ đao thẳng hướng Vương Đại Đông. Mỗi cái vị trí đều có, để Vương Đại Đông căn bản không có tránh né chỗ trống. Khinh người quá đáng, Vương Đại Đông ánh mắt bắn ra lạnh lẽo hàn quang, chập ngón tay như kiếm, nhấc tay liệt hỏa kiếm khí chém ra, nóng rực sóng nhiệt hướng bốn phía tản ra, 15 người ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ngay sau đó trên tay bọn họ thoát lực, trường đao bị đánh bay. Đồng thời, một cái cao đến cao hơn 3 mét kim sắc cự nhân vụt lên từ mặt đất. 15 người đồng thời sợ hãi nói, hắn là nguyên tướng cường giả. Không, tất cả mọi người thử mắt muốn nứt. Kim sắc cự nhân lật tay che dưới. 15 người liền cùng bọn hắn dưới háng lân mã đương ban đầu mất mạng. Vương Đại Đông sắc mặt trắng nhợt, tự lẩm bẩm cười khổ nói. Như thế một chút liền đem nội lực đều rút sạch. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.